bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, huyết cửu nha cướp bóc Đồ Sơn Thị. Sở Cuồng Nhân ra bí giới, Côn Lôn bí giới bên ngoài, có một đám tu sĩ sát khí bừng bừng, làm cho người sợ hãi. Đám người này chính là lấy huyết cửu nha cầm đầu ác tiên cốc tu sĩ, chuyên môn bao vây tại Côn Lôn bí giới cửa vào, cướp đoạt theo bí giới bên trong đi ra tu sĩ cơ duyên. Mà bọn họ đã có không ít chiến quả. Ha ha, thật sự là quá tuyệt vời. Nhiều như vậy bảo vật, có thể so với chính mình đi vào bí giới tranh đoạt muốn dễ dàng hơn a. Có tu sĩ nhịn không được vui vẻ ra mặt nói. Đúng vậy a, cái này nhờ có lão đại. Nhờ có lão đại chỉ huy có phương pháp a. Huyết cửu nha khóe miệng hơi vểnh, nói ra, tuy nhiên trong khoảng thời gian này thu hoạch không ít, nhưng những thứ này còn chưa đủ, những cái kia đứng đầu nhất thiên kiêu giới tử nhóm còn chưa có đi ra. Bọn họ mới là mục tiêu của chúng ta. Lão đại nói không sai. Lão đại, vậy nếu là gặp phải Sở Cuồng Nhân làm sao bây giờ? Lúc này thời điểm, có một cái không hợp thời thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mà nghe được cái tên này về sau, mọi người nguyên bản tăng cao tâm tình nhất thời bị rót một chậu nước đá giống như cấp tốc làm lạnh đi xuống. Sở Cuồng Nhân, cái tên này, bọn họ là biết đến. Bọn họ muốn cướp bóc theo bí giới nội trở về tu sĩ. Lại làm sao có thể không chú ý bí giới nội tu sĩ động tĩnh đâu. Tại bí giới nội, là có cơ sở ngầm của bọn họ. Cho nên bọn họ tuy nhiên không tại bí giới, nhưng đối trong đó tình huống lại rõ như lòng bàn tay. Tỉ như cái kia một trận đại chiến, Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình phá hủy vô số thiên kiêu đại chiến. Đại chiến như vậy, bọn họ làm sao có thể không chú ý đâu. Nếu như gặp phải Sở Cuồng Nhân, lui. Huyết cửu nha hít sâu một hơi nói ra. Hắn từng nhìn qua Sở Cuồng Nhân liếc một chút, vốn còn muốn đem đối phương làm thành con mồi. Hiện tại xem ra, ý tưởng này thực sự quá buồn cười. Đối phương căn bản cũng không phải là mình có thể chống lại tồn tại. Những người còn lại nghe vậy đều là im lặng. Như thế quái vật, vẫn là ít chọc mới tốt. Một cái tu sĩ nói ra. Ai, đáng tiếc, cái kia Sở Cuồng Nhân tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất người. Như có thể giết hắn, thu hoạch to lớn, tuyệt đối với lúc trước săn giết chỗ có thiên kiêu giới tử cùng nhau còn nhiều hơn được nhiều. Khác ý nghĩ hão huyền, lời tuy là nói như vậy, nhưng mọi người lại là hai mắt phát sáng. Cả đám đều nhịn không được tại tưởng tượng lấy như thật có thể giết chết Sở Cuồng Nhân. Đem đối phương đồ vật chiếm làm của riêng, cái kia thì tốt biết bao a. Siêu, lúc này, có mấy bóng người theo Côn Lôn bí giới bên trong đi ra. Trong đó cầm đầu chính là một cái cô gái quyến rũ. Tư thái thướt tha, tóc dài phất phới. Nhìn đến những thứ này, huyết cửu nha bọn người hai mắt tỏa sáng. Há, là các nàng, Đồ Sơn Thị người, Đồ Sơn Thị, tại tiên giới danh khí không nhỏ. Huyết cửu nha lập tức thì nhận ra người đi đường này. Ánh mắt của hắn tại cầm đầu Đồ Sơn Phỉ Vũ trên thân lưu luyến lấy. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều nói cửu vĩ hồ nhất tộc tu sĩ đều là tuyệt sắc. Quả nhiên không tầm thường. Lão đại, cái kia chờ một chút muốn hay không? Một cái hán tử gầy nhỏ đi đến huyết cửu nha bên cạnh. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi. Tiểu tử ngươi, ngược lại cũng không phải là không thể được. Huyết cửu nha sờ lên cằm, đón lấy, hắn khoát tay áo. Còn lại tu sĩ ngầm hiểu, nhất thời có hành động, vọt tới Đồ Sơn Phỉ Vũ các loại người trước mặt, đem đoàn đoàn bao vây. Các ngươi muốn làm gì? Đồ Sơn Phỉ Vũ lông mi cau lại, trên thân yêu khí vận sức chờ phát động. Chúng ta muốn rất đơn giản, đem các ngươi trên thân bảo vật toàn bộ lưu lại là có thể. Huyết cửu nha cười nhạt nói. Hừ, nguyên lai là một đám cường đạo a. Đồ Sơn Phỉ Vũ lạnh hừ một tiếng. Nàng lấy ra tiên khí, ngưng thần đề phòng. Nàng hết sức rõ ràng, dám ở Côn Lôn bí giới bên ngoài làm loại này cường đạo hành động, cũng không phải người bình thường. Bọn họ tuyệt đối có chỗ ỷ lại. Xem ra, các ngươi là không có ý định phối hợp. Huyết Cửu Nha đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, chỉ thấy từng đạo đạo văn tại hư không lưu truyền. Một cỗ cuồn cuộn thần uy đổ xuống mà ra, bao phủ trong vòng nghìn dặm, một chương to lớn màu tím phù văn ẩn ẩn hiện lên. Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người chỉ cảm giác thân thể của mình bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, nhất thời khó có thể động đậy. Đây là phù văn, đây là cái gì phù văn, lại có lực lượng như vậy, có thể đem chúng ta toàn bộ trói buộc chặt, cho dù là chân tiên phù cũng không có lực lượng này đi. Huyết Cửu Nha trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói, nếu là không có một chút át chủ bài, ta lại thế nào dám đến kiếp này lướt cơ duyên đây. Phù văn phân hai loại, duy nhất một lần phù văn, vĩnh cố phù văn, duy nhất một lần phù văn thường thấy nhất. Một số phù văn sư thời điểm chiến đấu tùy tiện liền có thể vung chỗ hàng trăm hàng ngàn đạo. Không tính hiếm lạ, sử dụng một lần, lực lượng liền sẽ tiêu tán. Mà loại thứ hai, vĩnh cố phù văn, tên như ý nghĩa chính là lực lượng có thể một mực tồn tại. Nhiều lần sử dụng phù văn, cái này phù văn, liền tựa như một số đặc thù tác dụng tiên khí. Đương nhiên, muốn vẽ dạng này phù văn cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đối với phù văn trình độ yêu cầu quá cao, Huyết Cửu Nha sử dụng chính là một chương đứng đầu nhất kim tiên vĩnh cố phù văn. Hơn nữa còn là hiếm thấy nhất phù văn một trong không gian loại phù văn. Dạng này phù văn, một số chuyên tu phù văn chi đạo đại la kim tiên đều không nhất định có thể vẽ được đi ra. Đây cũng là Huyết Cửu Nha lớn nhất cơ duyên. Bằng vào phù văn này, hắn có thể nhiều lần cướp bóc thành công. E là cho dù là Sở Cuồng Nhân tại phù văn này lực lượng trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay đi. Huyết Cửu Nha âm thầm nghĩ tới. Oanh, lúc này, một đạo yêu khí ầm vang bạo phát, Đồ Sơn Phỉ Vũ hướng hắn động thủ. Chỉ bất quá, nàng tại phù văn lực lượng hạn chế dưới, lực lượng bị suy yếu rất lớn. Căn vốn thì không phải là đối thủ của hắn. Một quyền đánh ra, một đạo huyết sắc quyền kình mang theo vô cùng cuồng bạo khí tức bạo phát, trực tiếp đem Đồ Sơn Phỉ Vũ cho đánh bay ra trên trăm trượng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy ta liền trước tiên đem ngươi cho thu phục, sau đó lại để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Huyết Cửu Nha nói đến phần sau, trên mặt lộ ra một vệt âm tà nụ cười, khiến Đồ Sơn Phỉ Vũ tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Nhân loại ti bỉ, hôm nay liền xem như cùng ngươi đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không tiếc. Đồ Sơn Phỉ Vũ thôi động yêu khí, lại lần nữa công phía trên, mà bốn phía cũng không ít tu sĩ chú ý tới một trận chiến này. Nhưng cũng không có người nào muốn đi lên anh hùng cứu Mỹ. Ác tiên cốc cũng không phải dễ trêu thế lực. Thậm chí đối với một số tu sĩ tới nói, bọn họ tình nguyện đắc tội những cái kia truyền thừa càng thêm lâu dài danh môn đạo thống, cũng không muốn đắc tội ác tiên cốc. Ác tiên cốc, tên như ý nghĩa, chính là một số làm nhiều việc ác tiên nhân hội tụ chỗ. Những thứ này ác nhân tụ tập cùng một chỗ, cho dù là một số đại la kim tiên đều vô cùng e dè, chớ nói chi là bọn họ. Nghe đồn, ác tiên cốc cốc chủ thế nhưng là phương này trong tiên giới đứng đầu nhất đại la một trong, từng huyết tẩy qua mấy cái đạo thống. Dạng này đại ác nhân, ai dám đi tùy tiện trêu chọc đâu. Đúng a, nghe nói ác tiên cốc chủ thu mấy cái giới tử làm con nuôi, cũng muốn nhúng tay lần này giới tử chi tranh, sau đó lấy ác đạo chúa tể tiên giới, để tiên giới biến thành chỗ vui chơi tội ác. Cái này Huyết Cửu Nha chính là vị kia ác tiên cốc chủ nghĩa tử một trong. Loại này bối cảnh, ai còn dám tùy tiện đi trêu chọc đâu. Mọi người nghị luận, nâng lên ác tiên cốc lúc, đều là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Mà lúc này đây, Côn Lôn bí giới bên trong, có một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi ra. Nguyên bản đang nghị luận ác tiên cốc có cường đại cỡ nào, mọi người thấy đạo này bạch y bóng người về sau, ào ào lỡ lời, đồng tử đột nhiên run rẩy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.